Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 41. Gặp nhau ngoài ý muốn. Hai ngày sau, Hoàng Long cũng không tham gia đại hội tân sinh. Tại thời điểm diễn ra đại hội tân sinh, hắn đang luyện chế đan dược ở trang viên. Sau đó, hắn mới biết vì thế mà trong học viện nổi lên một hồi huyên náo. Bởi vì chưa từng có ai dám vắng mặt ở đại hội tân sinh của Thần Phong học viện. Tổng chủ nhiệm của học viện, Mã Giang, liền lập tức khiển trách đạo sư hệ hỏa mộc song Tu Lôi Khắc. Bởi vì Hoàng Long chọn hệ hỏa mộc song hệ, cho nên việc Hoàng Long không tới là trách nhiệm của hắn. Nói gọn trong vòng một câu, đó là Lôi Khắc không quản lý được học sinh của mình. Lôi Khắc bị mắng như tát nước vào mặt, hơn nữa còn bi mắng ngay trước mặt các đạo sư khác. Cũng vì thế mà Hoàng Long, nguyên nhân của tất cả chuyện này đã bị đạo sư của mình ghi hận ngay từ buổi đầu tiên. Sau ngày đại hội tân sinh, Hoàng Long đi vào học viện, gặp mấy người Hứa Tam mới được biết chuyện này. Chẳng qua, hắn cũng không để ý mấy. Với thiên phú siêu cấp của hắn, chỉ cần không phạm phải sai lầm quá nghiêm trọng thì học viện sẽ không để ý tới đâu. Hơn nữa, Hoàng Long vốn không có ý định đến lớp học nên cũng không cần để ý đến vị đạo sư ca. I A H I E N G. Điều Hoàng Long muốn làm là đọc xong toàn bộ sách trong đồ thư quán của Thần Phong học viện trong vòng 2 tháng. 2 tháng. Đọc hết 100 vạn quyển sách trong đồ thư quán của Thần Phong học viện. Chỉ có mình Hoàng Long mới dám có ý nghĩ này. 100 vạn quyển sách. Cho dù đọc một ngày một quyển thì cũng mất bao nhiêu năm đây. Không ai dám nói mình có thể đọc hết toàn bộ sách cất chứa trong đồ thư quá từ mấy ngàn năm trở lại đây. Cho dù là mấy lão quái vật đạt tới thánh vực đỉnh phong không dám có ý nghĩ này. Tất nhiên trong chuyện này có sự khác biệt. Bọn họ dùng mắt nhìn, còn Hoàng Long dùng thần thức để nhìn. Dù tới thế giới này 6 năm rồi, nhưng những gì Hoàng Long biết về nó còn quá ít. Hiện giờ, hắn muốn nhanh chóng bổ sung những thiếu sót về mặt này. Có thể nói 100 vạn quyển sách trong đồ thư quán của Thần Phong học viện chính là phương pháp bù đắp tốt nhất. Đương nhiên, từ trong đó, Hoàng Long cũng có thể tự học được ma pháp và đấu khí. Và tất nhiên, trong ngày đầu tiên đi học, Lôi Khắc vốn chờ đợi Hoàng Long đến để mắng mỏ một trận thì lại không thấy Hoàng Long đâu. Không tham gia đại hội, tân sinh ngày đầu tiên đi học cũng không đến. Điều này làm cho Lôi Khắc hết sức tức giận. Tuy Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình học của Thần Phong học viện khá tự do. Nhưng tự do cũng phải có phép tắc. Thử hỏi nếu người nào cũng không đến lớp như Hoàng Long thì học viện còn cần gì phải sắp xếp lão sư nữa. Nhưng Lôi Khắc không ngờ rằng ngày thứ hai đi học Hoàng Long cũng không tới. Ý muốn hung hăng giáo huấn T.E.A.N.E. đệ tử siêu cấp thiên tài này của hắn đã tan thành mây khói. Ngày thứ ba, thứ tư, thẳng tới 10 ngày sau, bát cấp ma pháp sư thổ hỏa song hệ Lôi Khắc tức giận tới mức không thể tức hơn được nữa. Chẳng còn cách nào khác đành chạy đến chỗ tổng chủ nhiệm Mã Giang để tố cáo. Mã Giang nghe đến chuyện lại là cái gã Hoàng Long này. Cao mày suy nghĩ, cuối cùng đem chuyện này nói cho mấy người Đường Vô Địch. Mấy người Đường Vô Địch vẫn thường chú ý đến T E A N. Đệ tử siêu cấp thiên tài đã từ chối làm đồ đệ của chính mình. Cho nên vừa nghe Mã Giang báo cáo xong, Đường Vô Địch liền cười nói: về sau các ngươi không cần để ý tới chuyện của tiểu hài tử này nữa. Mấy ngày qua hắn đều ở trong đồ thư quán. Ở đồ thư quán, Mã Giang nghi hoặc không thôi. Nhưng nếu Đường Vô Địch đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể cung kính nghe theo. Sau khi Mã Giang rời khỏi phòng viện trưởng, Đường Vô Địch nhìn về phía ma pháp thủy kính cầu, vẻ mặt sầu dĩ nói. Các ngươi nói xem, 10 ngày nay, tên tiểu tử này rốt cuộc đang làm cái gì? Ngày đầu tiên đi học Hoàng Long đến đồ thư quán, bọn hắn liền biết. Chẳng qua những gì bọn họ thấy qua ma pháp thủy kính cầu càng làm cho bọn hắn phiền muộn, nghi hoặc. Đọc sách không giống. Làm gì có người nào cầm lấy một quyển sách không đến một phút đồng hồ lại buông ra đi lấy một quyển sách khác. Đừng nói đến đọc nội dung, chỉ là lời mở đầu cũng không thể đọc xong được ấy chứ. Mà 10 ngày nay, năm lão gia hỏa bọn hắn thông qua thủy kính cầu nhìn Hoàng Long cứ cầm một quyển lại buông một quyển. Buông một quyển lại cầm một quyển. Nhìn tới mức hồ đồ luôn rồi. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này không chỉ là siêu cấp thiên tài còn là siêu cấp quái tài. Đọc sách chỉ nhìn bìa. Khuôn mặt ôn hòa của Su Tề đầy buồn bực. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này không phải đang đọc sách. Nếu không phải thì nó cứ một quyển đổi một quyển để làm gì? Dương Chân vẻ mặt giễu cợt nói. Hừ, cái gì siêu cấp thiên tài, ta thấy là phế tài mới đúng. Cho dù hắn có thiên phú tốt, nếu cứ như vậy sau này cũng biến thành một tên phế vật mà thôi. Đúng vậy, trên đại lục Hằng Nguyên không thiếu người có thiên phú không tệ, nhưng cuối cùng số người biến thành phế vật cũng không ít. Có thiên phú cũng phải nỗ lực mới được. Nếu như không tu luyện cũng có thể thành thánh vực cường giả, thì thánh vực cường giả đã bay đầy trời rồi. Nhâm Trung Thanh đứng đối diện Dương Chân hừ một tiếng, mở miệng nói. Ta thấy là do ngươi không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi. Làm sao ngươi biết được hắn làm vậy là không có mục đích? Dương Chân tức giận. Ngươi còn ở đó mà cười trên nỗi đau của người khác. Thấy hai người muốn nổi lên tranh chấp, Đường Vô Địch phất tay trầm giọng nói. Được rồi, không nên bàn luận chuyện này nữa. Đợi sau khi Nhâm Trung Thanh và Dương Chân dừng lại, Đường Vô Địch hít một hơi, nói. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ở lần khảo hạch cuối năm, đứa nhỏ này có thể đem lại kinh hỉ cho ta. Ở Thần Phong học viện, khóa học nào cũng có khảo hạch cuối năm. Du Tề cười nói. Lão Đường, xem ra sẽ không có ai tranh được vị trí cao nhất trong lần khảo hạch cuối năm nay của tân sinh với tên tiểu tử Lôi Vân kia rồi. Nhắc tới T, E, A, N, đệ tử mới thu nhận này, Đường Vô Địch cười nói. Thiên phú của tiểu tử Lôi Vân này không chê vào đâu được. Đợi đến khảo hạch cuối năm, ta nghĩ hắn ít nhất cũng có thể trở thành một nhị phẩm ma pháp sư. Mà không chừng có thể đạt tới tam phẩm. Du Tề khẽ gật đầu, lại nhìn về phía ma pháp thủy kính cầu. Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cho đứa nhỏ này lãng phí thiên phú của mình hay sao? Dù sao Hoàng Long cũng là siêu cấp thiên tài, nếu bởi vì lười biếng mà bị hủy bỏ thì thật đáng tiếc. Đường Vô Địch trầm ngâm nói. Vậy thì cứ quan sát thêm một thời gian nữa. Nếu hắn còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ nói chuyện với hắn. Nửa tháng sau khi bước vào đồ thư quán của Thần Phong học viện, Hoàng Long không nhớ rõ mình đã nhìn bao nhiêu quyển sách rồi. Mỗi lần cầm lên một quyển, thần thức quét qua, sau đó buông xuống rồi lại cầm tiếp một quyển khác. Hoàng Long biết rõ việc mấy người Đường Vô Địch theo dõi mình qua ma pháp thủy kính cầu nhưng cũng mặc kệ. Dù sao chuyện này cũng chẳng có gì đáng giấu riêng cả. Hoàng Long cũng không quan tâm đến chuyện đám người Đường Vô Địch có suy đoán hay có ý kiến gì. Những ngày qua, các học viên mới hay cũ tới đồ thư quán nhìn thấy hành động của hắn thì đều cảm thấy quái dị. Giống như đang nhìn thứ gì đó mới lạ vậy. Hoàng Long cũng lười giải thích chuyện này. Chẳng lẽ nói mình cầm quyển sách trong chốc lát rồi buông xuống là đã xem hết và hoàn toàn nhớ kỹ nó? Giải thích như vậy chỉ càng bị chê cười mà thôi. Có điều, trong học viện chậm rãi truyền ra việc ở đồ thư quán có một siêu cấp quái tài liên tục cầm sách rồi lại buông sách. Càng truyền càng trở nên thần kỳ.

ba cách. Ngươi hãy đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ xa nhà mấy tháng rồi mới trở về. Bác cách liền hồi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, hai mắt sáng ngời cung kính nói. Rõ, thiếu chủ. Nạp đặc, lần trước ngươi nói ngươi còn một số huyên để thú nhân muốn tới đây để đi theo ta phải không? Hoàng Long quay sang hỏi thú nhân Nạp đặc. Lần trước, Nạp đặc đã đề cập với hắn chuyện này. Dù sao, hiện tại Hoàng Long cũng không thiếu tiền, nuôi nhiều người một chút cũng không ảnh hưởng gì. Nạp đặc lấy lại tinh thần, vẻ mặt vui mừng, giọng điệu cung kính nói. Vâng, đúng vậy thưa chủ nhân, hơn nữa thực lực bọn hắn cũng không kém, đều có thực lực của tam, tứ cấp chiến sĩ. Bao nhiêu người? Hoàng Long hỏi. Hơn 300 người. Nói xong, Nạp đặc liền có chút bất an khi nhìn Hoàng Long. Hoàng Long mắt đầy thâm ý, liếc nhìn Nạp đặc, gật đầu nói. Ta có thể nhận bọn hắn. Chỉ có điều, ngươi nên biết rõ. Nếu như sau này bọn họ sai phạm, ta tuyệt không lưu tình. Nếu có người phản bội, nhất định giết không tha. Nạp đặc đổ mồ hôi lạnh, vội vã cung kính đáp. Xin chủ nhân yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ trung thành với chủ nhân. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 44. Địa ngục ma tộc. Tu luyện đấu khí còn dễ dàng hơn là tu luyện ma pháp. Lúc thi triển đấu kỹ chỉ cần hiểu được tác dụng của các đấu kỹ rồi phối hợp với đấu khí trong kinh mạch do tiên thiên chân nguyên trong đan điền của Hoàng Long chuyển hóa thành là có thể thi triển. Trong con mắt của Hoàng Long, những loại đấu kỹ thiên địa nhân ở đại lục Hằng Nguyên này chỉ bằng vũ khí của người thường tại thế giới bàn cổ mà thôi. Thậm chí còn nông cạn hơn. Hoàng Long chỉ cần nhìn qua là hiểu, thi triển ra rất dễ dàng. Một đêm qua đi, khi Hoàng Long ngừng tu luyện thì trời đã sáng. Hai tháng nay, mặc dù ở đồ thư quán, nhưng mỗi tối, Hoàng Long đều trở lại trang viên tu luyện. Thủy hỏa nguyên long quyết. Giờ đây, nguyên thành đã cao đến 3 thước, hình dạng cũng càng thêm ngưng thật, rõ ràng. Đẩy cửa ra ngoài. Sau khi phân phó một số việc cho thú nhân Nạp đặc, Hoàng Long liền dẫn bác cách và hai thú rời khỏi thành Thần Phong. Lần này, Hoàng Long quyết định chọn đường đi nơi hoang dã. Đặc biệt là đến đêm, Hoàng Long trực tiếp để cho hai thú hiện ra bản thể, ngồi trên lưng địa huyệt Long mà phi hành. Kiếp trước, thú cưới của Hoàng Long là Hạc Tiên, nhưng ở cái thế giới này thì không thể tìm được Hạc Tiên rồi. Một tháng sau, nhóm người Hoàng Long đi đến một liệt cốc. Hoàng Long đứng giữa không trung xem xét liệt cốc. Chỉ thấy trăm dặm xung quanh liệt cốc đều bị bao phủ bởi từng đoàn ma khí màu đen rất dường dị. Chủ nhân, cái động đen phía dưới liệt cốc kia là một trong những cửa vào địa ngục ma tộc. Kim Tình Tử Viên ăn để chỉ vào lỗ đen phía dưới liệt cốc và nói. Lúc còn ở đồ thư quán, Hoàng Long dùng thần thức trên lạc ấm cảm ứng vị trí của ma pháp kiếm. Đoán rằng có thể liên quan đến địa ngục ma tộc nên muốn đến đây xem sao. Bản thân hắn cũng có hứng thú rất lớn với thế lực có thể chống lại được quang minh giáo đình trên đại lục Hằng Nguyên này. Nếu không vì thế, Hoàng Long cũng chẳng lặn lội xa xôi tới đây chỉ vì một thanh ma pháp kiếm, mấy khối quặng sắt cơ chứ. Hơn nữa địa ngục ma tộc sinh sống trong lòng đất. Bên trong có nguồn tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Hàn thiết, hắc tinh, bí ngân, bích thạch, thanh quang thạch đều là những loại khoáng thạch hiếm thấy trên đại lục hoang nguyên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Hoàng Long muốn tới đây. Nếu có thể tìm được một ít khoáng thạch tốt, dung nhập vào bên trong quần tiên các thì có thể để cho quần tiên các cường hóa thêm một lần nữa. Hơn nữa cũng có thể trọng luyện ngũ ngục thần đỉnh, hoặc dùng để luyện chế một số pháp bảo khác. Đối với pháp bảo, Hoàng Long đương nhiên là không chê ít. Kiếp trước, hắn có quá ít pháp bảo, so sánh với 12 kim tiên xiên giáo thì hắn đúng là quá nghèo. Ở kiếp này, nếu có đầy đủ khoáng thạch, có thể luyện chế ra các loại pháp bảo ở kiếp trước, thi triển thần uy ở thế giới này cũng là một chuyện rất được. Chúng ta xuống dưới. Hoàng Long nói xong liền dẫn đầu hạ xuống phía cái đồng lớn dưới liệt cốc. Bác Cách cùng hai thú lo Hoàng Long gặp phải chuyện gì không hay liền vội vã theo sát. Sau khi tiến vào thế giới dưới lòng đất, Hoàng Long phát hiện ra cái địa ngục này không hề âm trầm khủng bố như địa ngục vượt phủ tại thế giới bàn cổ. So sánh với mặt đất của đại lục Hằng Nguyên, lòng đất chẳng qua ít ánh mặt trời hơn, có chút tối tăm. Một số nơi bị bao phủ một ít ma khí nhưng không nhiều lắm, làm cho thế giới dưới lòng đất có chút thần bí mà thôi. Bốn người Hoàng Long phi hành trên không trung, phát hiện ra những cây cối trong lòng đất cao to hơn trên mặt đất rất nhiều. Hơn nữa phần lớn những cây này đều không có lá, có chút trơ trụi. Trên những cành cây u ám này, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những con chim đang đậu lại. Những loài chim này đều có ánh mắt đỏ như máu, phát ra hắc khí nhàn nhạt. Từ đồ thư quán, Hoàng Long biết được, động vật và ma thú trong lòng đất ngoài việc đều có màu mắt đỏ như máu, tỏa ra hắc khí. Còn lại thì cũng chẳng có gì khác với trên mặt đất cả. Ma thú dưới lòng đất được gọi là ám ma thú, bởi vì Bác Cách, Bì Nhĩ và An để tuân theo ý Hoàng Long, ẩn nấp khí tức thánh vực cường giả, cho nên trên đường đi gặp không ít ám ma thú quấy nhiễu. Khi một con ám ma thú khổng lồ trông giống thiết ưng lao tới bị ăn để đánh một quyền hóa thành thịt vụn, máu màu xanh đen văng ra khắp nơi. Bác Cách mới nói: thiếu chủ, đây là ngũ giai ám ma thú thiết sư tê hơn u v q q u. Hoàng Long gật đầu. Hắn cũng biết đến loại ám ma thú thiết sư tê hơn u vinh quy quy u này. Chúng bay rất nhanh, cho dù là lục cấp chiến sĩ nếu để thiết trảo kia tóm được sợ rằng cũng bị trọng thương. Bay được một lúc, dần dần đám người Hoàng Long cũng gặp được một ít chiến sĩ hoặc ma pháp sư nhân loại, thậm chí còn gặp cường giả của các chủng tộc khác như tinh linh. Tuy địa ngục ma tộc nguy hiểm nhưng tài nguyên khoáng sản và những bảo bối ở nơi này cũng đủ sức hấp dẫn các chủng tộc khác trên đại lục Hằng Nguyên đến đây. Kể cả nhân tộc, ở đây cũng giống với ma thú sơn mạch, là mộ địa nhưng cũng là thiên đường đối với các đoàn song binh. Đột nhiên trên một mảnh đồi núi rộng lớn ở phía trước xuất hiện một đội ngũ mấy trăm người. Tất cả đều có tướng mạo dữ tợn, xấu xí. Hình thể mặc dù không so sánh được với thú nhân, nhưng so với nhân loại thì cao lớn hơn rất nhiều. Chủ nhân, đó là Dạ Xoa trong địa ngục ma tộc. Địa huyệt Long Bì Nhĩ lên tiếng. Địa ngục ma tộc từ thấp đến cao chia thành ma nhân, Dạ Xoa, Tu La, Đại Tu La, Ma Vương. Ma nhân thì có ma nhân bình thường hoặc ma nhân do trải qua tu luyện mà tiến hóa thành. Thông thường thực lực sẽ tương đương nhị cấp, tam cấp chiến sĩ ở đại lục Hằng Nguyên. Khi tiến hóa đột phá thành công trở thành Dạ Xoa thì có thực lực từ tứ cấp đến lục cấp. Tu La tương đương với cường giả thất cấp đến cửu cấp. Đại Tu La thì bằng với thánh vực của nhân loại. Về phần ma vương, cường giả mạnh nhất trong truyền thuyết của ma tộc thì tương đương với thần vực của nhân loại. Trong địa ngục ma tộc thì chủ yếu là chiến sĩ, có rất ít ma pháp sư. Mặc dù có thì cũng vì tiên thiên thân thể mà chỉ có thể trở thành ma pháp sư hệ hắc ám hoặc hệ vong linh. Đội ngũ Dạ Xoa mấy trăm người này nhanh chóng phát hiện ra có loài người xâm nhập. Trong mắt hiện lên hung quang, lao tới chém giết. Thực lực của đám Dạ Xoa này hầu hết đều là tứ cấp, có một vài tên có thực lực ngũ cấp. Cái tên đầu lính mạnh mẽ nhất cũng chỉ là lục cấp. Đối với Hoàng Long thì đám Dạ Xoa này không đủ nhét kẽ răng. Nhưng Hoàng Long cũng không giết bọn chúng mà bắt toàn bộ cho vào trong ngũ ngục thần đỉnh.